Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, trong gió trong mưa. Móc chờ ngươi, giữ gốc hai, trung lộ, lần nữa truyền đến đánh giết nhắc nhở. Vừa mới lên tuyến nhị ca lần nữa hóa thành thổi phồng cát vàng. Lại chui về tới trong suối nước. Chờ đợi lấy Silver huyết dịch cung cấp nuôi dưỡng. Ngươi đừng tiến nữa. OSQ ngữ khí có chút bi phẫn. Cả chàng bo năm xuống tới. OSQ cảm thấy mình phát huy biết tròn biết méo. Bàn thứ hai thứ ba bàn liên tục hai ván thắng lợi đều cùng hắn carry cấp biểu hiện thoát không ra. Liên quan, OSQ nghĩ thắng. Hắn không muốn bị trừ tiền lương. Cũng không muốn ăn không ngồi chờ. Trận này huấn luyện thi đấu nếu bị thua, quản lý sẽ làm ra cỡ nào phát dồ sự tình đến. Liên đới chi hỏa thế tất sẽ thiêu đốt đến trên đầu của hắn. OSQ thanh này phát dục rất tốt. Đối diện Therese một đợt du tẩu, để hắn Lucian áp chế không ít S bổ đao. Cho nên hắn cảm thấy mình carry cơ hội lại tới. Nhưng hết lần này tới lần khác bên tai một mực tại vang lên đồng đội bị đánh giết thanh âm nhắc nhở. Để hắn cảm giác tâm phiền ý loạn. Ta, nhị ca rất muốn về đổi. Nhưng nghĩ đến mình ván này biểu hiện thật có chút mê. Hắn liền ngậm miệng không lên tiếng. Cấp 5 Azi vừa mới lên tuyến trực tiếp bị cấp 6 Syndra tốc biến đẩy choáng. Bên hông trong vách tường. Lee Sin sóng âm trúng đích, trực tiếp rơi vào trong tháp. Rookie Syndra gọn gàng mà linh hoạt một bộ R kỹ năng toàn bộ sâu tại Azi trên đầu. Cấp 5 Azi tại tiếp nhận Syndra một bộ kỹ năng tình huống dưới lại bị Lee Sin bổ tổn thương. Hoàn toàn không có nửa điểm còn sống không gian. Mất mạng, sau đó nhị ca trơ mắt nhìn đối diện Syndra đến cấp 7. Hắn cách cấp 6 còn có hơn phân nửa đầu kinh nghiệm nhiều. Lam gầy, nấm hương, vì cái gì thụ thương luôn là ta. Nhị ca tâm tính nổ. Hắn bắt đầu trầm mặc ít nói. Trực tiếp, nhiều tiền lắm của, mua hai cái mắt vị. Ngăn lại tuyến bên trên sau phân biệt từ F4 cùng khác một bên thiếp tường trong bụi cỏ đâm một viên. Mát, không có phát hiện Ly Xin thân ảnh. Nhị ca nhẹ nhàng thở ra, thật vui vẻ, có thể ăn một đợt binh tuyến, bất quá ăn, nhị ca hốc mắt liền ẩm ướt, tốt xấu hắn cũng là LCK xếp hạng trước mấy mít. Nhưng cái này lúc nào ăn binh tuyến đều biến thành xa xỉ chuyện. Đánh, OSQ đỏ hồng mắt đột nhiên kêu lên, Esrean đột nhiên tiến lên đánh hắn một bộ, cùng là cấp 5. OSQ không cam lòng yếu thế, hoạt bộ tiến lên cùng Esrean đối oanh, khác một bên ý đồ quá khứ hướng Esrean trên thân đánh ra bị động Brown bị Therese dùng E kỹ năng. Xoát một chút, kiềm chế, đồng thời Lý Mục Therese hướng tiểu binh giữa khe hở đã đánh qua. Két, chuyển vận chiếm ưu OSQ biến sắc, cái này mẹ nó đều có thể câu bên trong. Không riêng gì hắn, liền ngay cả IG huấn luyện viên đều hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng Lý Mục lần này sẽ trúng đích tiểu binh. Kết quả hết lần này tới lần khác từ hai tên lính quèn ở giữa khe hở mặc cắm vào. Tinh chuẩn không sai trúng đích Lucian. Vận khí này quá tốt rồi a. Vương Tư Thông đang muốn há mồm nói ra, lại bị Tô Tiểu Lạc đoạt trước. Hắn liếc từ phía sau một chút. Tiểu lão đệ, lúc nào học được đoạt đáp tật xấu rồi? Không không không, đây không phải vận khí. IG huấn luyện viên lại đột nhiên lắc đầu. Chợt tại Tô Tiểu Lạc ánh mắt nghi hoặc bên trong giải thích nói. Therese móc phán định kỳ thật rất kỳ lạ. Loại này từ binh tuyến khe hở bên trong câu bên trong địch phương anh hùng nhìn qua tựa như là vận. Khí cho phép, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Muốn làm đến điểm này là cần thao tác kỹ xảo. Nếu như cái này một đợt Therese không phải chính diện lấy Lucian, dù là góc độ xuất hiện một chút xíu sai lầm, cái này một câu đều sẽ câu bên trong tiểu binh, mà không phải Lucian bản nhân. Ân, chiêu này gọi gặp khe hở chen vào câu. Thần kỳ như vậy sao? Liền ngay cả đánh phụ trợ bắn nhưng có thể đều một mặt mộng bước. Tại Vương Tư Thông ra hiệu dưới, bắn nhưng có thể mở ra bên cạnh máy tính. Dự định thượng đẳng nếm thử một phen. Giờ này khắc này, đường dưới chiến đấu còn đang tiếp tục. Nai, Kít Kít gặp Lucian bị câu bên trong. Hai mắt tỏa sáng, đơn vòng bộc phát. S không có khả năng cùng Lucian so sánh. Huống chi hắn vì hấp dẫn Lucian lực chú ý, là dùng e kỹ năng tiên cơ nhảy tới. Lucian một bộ tổn thương nện trên mặt của hắn, để Kít Kít có chút không chịu đựng nổi. Nhưng người Lucian bị câu trúng coi như coi là chuyện khác. A Quy, một bộ kỹ năng lắc tại Lucian trên mặt. Nguyên bản cũng chỉ có không đến nửa máu Lucian trong nháy mắt biến tàn. Khôi phục năng lực hành động trước tiên. Âu Úc Kiều đã giao ra đi ép nhị liên xa xa thối lui. Để hắn nghi ngờ là, cái này Therese cũng không có có lợi dụng nhị đoạn quy kỹ năng theo vào bay lên. Có ý tứ gì? Âu Úc Kiều trong lòng có chút không thoải mái. Nếu như Therese cùng lên đến, hắn có thể để Braum trực tiếp cho con hàng này phủ lên thiêu đốt. Sau đó phản đánh một bộ, nói không chừng còn có thể phản sát, nhưng Lucian không có, nói cách khác, hắn kỳ thật có thể tiết kiệm kế tiếp tốc biến hoặc là một cái trị liệu. Hồi máu kéo ra, S trừ phi tốc biến cùng chuyển vận, nếu không không có khả năng lại đối với hắn có chỗ uy hiếp. Một khi S tốc biến đi lên, kia càng dễ làm hơn. Braum liền ở bên cạnh, chỉ cần đưa tay một chút hòa a, vậy cái này chỉ có 1/3 HP Sreal liền có thể tuyên cáo tử vong. Hắn chỉ giao tốc biến cũng được, chờ S thật tốc biến cùng lên đến lại dùng trị liệu cũng có thể tạo được câu tương đương dẫn tác dụng. A tây đi, thua lỗ, thua thiệt lớn. OSQ mặt đen thui. Lần này đối diện đoán chừng sẽ không tiếp tục tiến công. Hắn là an toàn không sai. Nhưng lần tiếp theo lại lúc online, Sreal lại tướng lĩnh trước hai cái phép bổ trợ kỹ năng. Đúng lúc này, Therese một phát hỏa A đánh chết tàn huyết pháo xa binh. Quang mang dâng lên, S trong nháy mắt đến 6. Phóng đại sao? Kít Kít có chút chần chờ mà hỏi. Braum còn không có dùng, đi thẳng đến ADC trên đầu, sau đó giơ lên tấm chắn, chẳng phải cho hắn ngăn cản. Phóng, Lý Mục lập tức nói, nha, hát, Kít Kít không chần chờ nữa, dự phán vị trí về sau. Sreal trong tay ma pháp cung trong nháy mắt kéo lại trăng tròn. Lucian không có tốc biến, không có e kỹ năng. Kít Kít có thể 100% khẳng định, mình cái này error, Lucian chỉ bằng vào tẩu vị là không thể nào tránh thoát. Nhưng là, hưu, kim quang lấp lóe, tại Sreal error kỹ năng tụ lực trong nháy mắt đó, Lý Mục đã giao ra tốc biến vị chuyển qua cánh, trong tay móc quơ múa, cản một chút, OSQ mơ hồ cảm giác mình tránh không xong, lo lắng nói. Không có vấn đề, không cần hắn nói. Pewer đã trong nháy mắt giơ lên trong tay tấm chắn. Đồng thời Braum kia thân thể hùng tráng thả người nhảy một cái. Hướng Lucian phương hướng càng tới, chỉ là ở giữa không trung. Két, Pewer sắc mặt đại biến. Cái này Therese tốc biến câu dự phán vị trí. Hắn vừa vặn đụng vào. Hát, kim sắc mưa đạn quét sạch mà ra. Đem hai ba con tiểu binh trong nháy mắt phá đến tàn huyết. Đồng thời Lý Mục nhìn thoáng qua kinh nghiệm của mình đầu. Không chần chờ chút nào, nhị đoạn quy kỹ năng hướng Braum trên thân bay đi. Bị khống chế lại Braum cuồng theo ép khóa. Ý đồ giao tránh bang ép cản lần này. Nhưng Lý Mục thẻ thời gian điểm quá xảo trá. 1.5 giây móc khống chế thời gian. Đầy đủ tinh chuẩn mưa đạn từ Lucian trên thân thể xuyên thấu. Lucian lượng máu.